Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1494 Hoàng Tuyền Đại Đạo. Chương 1494, Hoàng Tuyền Đại Đạo thân trận. Khởi, Nguyên Tiêu quát lạnh một tiếng, phân tán ở giữa sông các nơi phân thân đồng thời khởi động đại trận 3.000 điều mênh mông cuồn cuộn. Con sông. Tại đây một khắc từ thời gian sông dài bốc lên, hóa thành 3.000 điều màu đen dòng nước, rít gào phong tỏa quanh thân ngàn vạn năm ánh sáng tạo thành một tòa trời đen kịt đại trận. Không gian dao động xẹt qua cả tòa đại trận liên quan trong đó dã nhân biến mất vô tung ai. Đối mặt thình lình xảy ra bẫy dập, dã nhân rốt cuộc trang không nổi nữa chung quanh 3.000 điều dòng nước. Rõ ràng chính là 3.000 điều Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông biến thành. Mỗi một cái dòng nước đều đại biểu cho một cái tan biến vũ trụ. Hơn nữa kém cỏi nhất đều là đến từ chính nửa bước bất hủ vũ trụ tan biến sau di lưu Hoàng Tuyền. Thần Hà nhánh sông, như vậy 3.000 điều dòng nước. Đủ để mang cho hắn chí mạng uy hiếp tín niệm pháp tác. Cường đại liền cường đại ở tự thân tín niệm. Tương đương với một loại tự thân đối tự thân tín ngưỡng, nhưng là tín niệm pháp tắc không phải không? Có nhược điểm, tín niệm pháp tắc sợ hãi nhân quả. Nhân quả quấn quanh hạ tín niệm pháp tắc sẽ đã chịu suy yếu. Bởi vậy hắn lúc ấy mới không tiếc đại giới vây khốn thứ năm sứ đồ bản thể. Bởi vì hắn tinh tường biết thứ năm sứ đồ đại nhân quả thần thuật đối hắn uy hiếp Hoàng Tuyền nước. Xong. Thiên nhiên liền ẩn chứa đại lượng nhân quả trước mắt này 3.000 điều dòng nước. Chỉ cần hắn vận dụng tín niệm pháp tắc tan biến liền sẽ lây dính nhân quả, địch nhân nhất định phi. Thường hiểu biết hắn, cho nên mới thiết hạ cái này sát cục là ta. Lớn nhất một cái Hoàng Tuyền dòng nước long đầu, Nguyên Tiêu mang song tử gương mặt giả hư không thoáng hiện hoàng kim ý chí, dã nhân trong lòng. Trầm xuống chua xót nói. Hắn trốn chính là hoàng kim ý chí, không nghĩ tới hiện tại vây giết hắn chính là hoàng kim ý chí. Tuy rằng trước mắt xuất hiện cái này chỉ là nửa bước bất hủ điên phong ý chí phân thân. Nhưng là phối hợp 3.000 điều Hoàng Tuyền dòng nước vẫn như cũ khó đối phó, Hoàng Tuyền vũ trụ. Khai, Nguyên Tiêu quát lạnh nói, hắn hóa thành song tử thiên tôn. Chính là muốn dã nhân phán đoán sai lầm mơ siêu 3.000 điều Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông. Cơ hồ là tinh đạo vương thành sở hữu chữ hàng, lúc này đây toàn bộ bị hắn dùng để bày trận, làm cấp dã nhân chôn cùng đại giới cũng đủ hùng hậu. Đáng tiếc bất hủ thần khí Hoàng Tuyền chi tâm không ở. Nếu không đại trận uy lực còn muốn tăng phúc rất nhiều, đại long hóa thần thuật điểm hóa Hoàng Tuyền. Thần Hà. Phối hợp đại tạo hóa thần thuật ban cho chúng nó ngắn ngủi sinh mệnh, 3.000 Hoàng Tuyền dòng nước. Trừ bỏ tự thân tạo hóa pháp tác, mỗi một cái còn đối ứng một loại tối cao pháp tác dung nhập tạo hóa ma trùng. Tuy rằng chỉ là từ tạo hóa ma lô trung tinh luyện tàn khuyết bất hủ tạo hóa ma trùng. Nhưng là đủ để đáp nạn xuất trưởng nắm bất đồng tối cao pháp tác nửa bước bất hủ long tộc 3.000 tối. Cao pháp tác hợp nhất. 3.000 Hoàng Tuyền dòng nước tại đây một khắc hóa thành một cái tân sinh vũ trụ, bên trong chỉ có 3.000 tối cao pháp tắc vũ trụ, thông qua Hoàng Kim ý chí nắm giữ đại đạo thần trận cùng đại đạo pháp tắc. Mượn dùng trận pháp chi lực đem sở hữu tối cao pháp tắc tất cả chuyển hóa vì nhân quả pháp tắc. 3.000 hợp nhất kết quả chính là tân sinh vũ trụ nhân quả pháp tắc đạt tới bất hủ điên phong trình. Tự, không ngừng tại đây. Tân sinh vũ trụ đối trừ bỏ nhân quả bên ngoài pháp tắc đều dốc hết sức lực trấn áp, có khi không chi. Môn phụ trợ, sáng lập này một cái trận pháp vũ trụ bất quá trong phút chốc đã hoàn thành, quan trọng nhất chính là. Này toàn bộ vũ trụ cũng không phải rỗng ruột, mà là hoàn toàn toàn rót mãn Hoàng Tuyền nước sông thủy cầu đồng thời tràn ngập vô số Hoàng. Tuyền sinh mệnh. Bởi vì từ lúc bắt đầu Hoàng Tuyền đại đạo thần trận cũng đã thông qua Hoàng Tuyền thần hà nhánh. Sông truyền tống đến chân chính Hoàng Tuyền thần hà bản thể. Hoàng Tuyền thần hà bản thể. Nơi này là hết thảy sinh mệnh quy khư nơi, không người biết hiểu chỗ sâu nhất có cái gì ngọn nguồn ở. Đâu, thậm chí không ai có thể chân chính tỏa định hoàng tuyền thần hạ ở đa nguyên vũ trụ vị trí. Chỉ biết trừ bỏ bẩm sinh vũ trụ ngoại sở hữu vũ trụ ở sáng lập thời điểm đều sẽ xuất hiện một cái. Hoàng tuyền thần hà nhánh sông, vũ trụ sáng lập kết thúc. Nguyên tiêu cũng đã biết dã nhân lại vô xoay người chi lực, dã nhân thao tác huyễn xương mù người. Khổng lồ, ở dưới nước hoàn cảnh một khi khuếch tán khai liền sẽ hòa tan trong nước. Mà vô lượng hoàng tuyền sinh mệnh sẽ không ngừng chịu chết làm hắn lây dính nhân quả. Cuối cùng toàn bộ sáng lập hoàn toàn vũ trụ sẽ đang không ngừng thu nhỏ lại chung sụp xuống hủy. Diệt vũ trụ thu nhỏ lại, bên trong hoàng tuyền nước sông cũng sẽ không biến mất mà là sẽ không ngừng áp xúc. Áp xúc quá trình mật độ cùng chất lượng gia tăng đối huyễn xương mù người khổng lồ biến thân khác. Chế có thể nghĩ, sợ thủy sợ phong. Đây là huyễn xương mù người khổng lồ lớn nhất nhược điểm mơ siêu huyễn xương mù người khổng lồ thủy. Tổ cùng nguyên tố người khổng lồ thủy tổ sinh hạ nguyên xương mù thiên tôn. Chưa chắc không có tìm kiếm phương pháp bổ túc tự thân nhược điểm ý tứ cùng lúc đó. Hồ nội thế giới nguyên tiêu thời không cảnh trong gương cũng bắt đầu toàn lực kích hoạt hỏa thần. Chiến bào, loạn trong giặc ngoài. Bất quá một lát dã nhân đã kiên trì không được hắn tín niệm pháp tác. Đích xác vô dụng tới khống chế huyễn xương mù người khổng lồ biến thân mà mất đi trí tuệ. Nhưng là hắn lại dùng để thao tác cơ duyên được đến trí bảo. Bằng vào cái này trí bảo ngưng tụ trong đó xương mù hóa thành một cái nửa bước siêu thoát bất hủ. Huyễn xương mù người khổng lồ, đương lây dính nhân quả càng ngày càng nhiều. Hắn tín niệm pháp tắc liền càng ngày càng yếu, nói đến cùng hắn cũng chỉ là nửa bước bất hủ điên. Phong, đương tín niệm pháp tắc vô pháp chống đỡ. Căn bản vô pháp khống chế một kiện siêu thoát bất hủ trí bảo. Mà theo khống chế suy yếu đừng nói trấn áp bên trong nguyên tiêu. Chính là bên ngoài huyễn xương mù người khổng lồ đều bắt đầu một chút lùi về hồ nội thế giới. Cũng không lâu trước trấn áp nguyên tiêu vui sướng, ngắn ngủn hai ngày đã rơi xuống cầu sinh không đường nông nỗi, hồ nội thế giới. Dã nhân quyết đoán hủy bỏ đối nguyên tiêu trấn áp, ấm trà miệng phụt lên. Huyễn xương mù căn nguyên bao vây lấy hỏa thần chiến bao hình thành phòng ngự vòng phun đi ra. Ngoài, đồng dạng bị nhốt, hắn tin tưởng nguyên tiêu cùng thứ năm sứ đồ nhất định sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay phá vỡ ngoài. Giới đại trận phong tỏa, chỉ cần có thể tồn tại rời đi, bằng vào hắn nắm giữ siêu thoát bất hủ trí bảo. Chỉ cần hắn trở thành bất hủ bằng vào tín niệm pháp tắc liền có thể cùng siêu thoát bất hủ một trận. Chiến, nhưng là tiếp theo nháy mắt, dã nhân toàn bộ ngây dại không biết làm sao, hỏa thần chiến bào hộ thể khởi nguyên thần quang tản ra. Hoàng tuyền nước sông không ngừng không có trói buộc trấn áp nguyên tiêu. Ngược lại chủ động tránh ra, bên trong vốn tưởng rằng sẽ trở thành trợ lực nguyên tiêu đương trường tiêu tán. Chỉ có một kiện màu đỏ vu sư bào phá không biến mất không thấy, không cần tưởng đều biết. Vẫn luôn bị hắn vây khốn nguyên tiêu căn bản chỉ là một cái phân thân, đến nỗi nguyên tiêu bản tôn. Cùng thứ năm sứ đồ, sớm đã không ở hồ chung thế giới, thậm chí hoàng kim ý chí đã đến. Đều là nguyên tiêu chủ động thông chi, nếu không này hoàng tuyền vũ trụ như thế nào sẽ chủ động buông tha nguyên tiêu, mất đi hai đại trợ. Lược, đơn thuần bằng vào tự thân sao có thể xông ra đại trận đổi lại thương nhân. Tại đây loại tuyệt cảnh hạ đã hết hy vọng, nhiều nhất ôm kéo địch nhân đồng quy vu tận tâm tư, nhưng là dã nhân bất đồng. Hắn ý chí cùng tín niệm kiên định vô cùng, chẳng sợ lâm vào tuyệt cảnh. Hắn cũng có tin tưởng sát ra một cái lộ chân linh cùng thần hồn thiêu đốt. Tín niệm pháp tắc tại đây một khắc xưa nay chưa từng có cường đại. Ấm trà trí bảo cũng tại đây một khắc bị thúc giục đến mức tận cùng. Tổn hại hồ thân nội từng đạo ngọn lửa từ cái khe phun ra. Lấy đốt thiên diệt mà uy thế đốt cháy toàn bộ hoàng tuyền vũ trụ, hoàng tuyền nước sông bị ngọn lửa. Phân dài, hóa thành vô lượng hơi nước bành trướng mở ra, nguyên bản co rút lại sụp đổ hoàn toàn vũ trụ. Sinh sôi bị bành trướng hơi nước một chút căng ra không ngừng mở rộng đối mặt dã nhân phản kích. Nguyên Tiêu chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng Dã Nhân làm được này một bước có điểm ngoài dự đoán. Nhưng là hắn chính là một chút cũng chưa xem thường cái kia ấm trà đã sớm làm hậu bị kế hoạch. Dã Nhân chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được Hoàng Tuyền vũ trụ ngoại là chân chính Hoàng Tuyền thần hà, nổ tung Hoàng Tuyền vũ trụ sau mới là hắn chân chính ngày chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.